Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, ngủ mỹ nhân nguyền rủa. Đương nhiên, đồng thoại là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện, không thể toàn bộ tin đồng thoại, đồng thời cũng không thể toàn tin hiện thực. Barbara cũng không biết những này, nàng chỉ biết, ý của ngươi là... Roger bị một cái nữ phù thủy rơi xuống nguyền rủa. Nếu như cần giải trừ cái này nguyền rủa, biện pháp duy nhất chính là giết lần này chú nữ phù thủy. Baker mím mím môi, suy nghĩ một chút, vậy cũng là một loại biện pháp. Barbara có chút ngờ vực nhìn lại Baker, cũng coi như, lẽ nào đây là một cái tốt nguyền rủa. Baker nói rằng, nếu như không có này nguyền rủa, coi như là tiêm vào siêu chiến binh huyết thanh, Roger đã sớm biến thành một đống thịt. Được rồi, cái này ngủ mỹ nhân nguyền rủa mới là có thể để Steven Roger đóng băng hơn 70 năm vẫn có thể việc nặng nguyên nhân thực sự. Vị trí, tối thiểu, tại đây cái phiên bản bên trong là dáng dấp như vậy. Chỉ là, Baker suy nghĩ một chút, nhìn lại Barbara. Người biết ngủ mỹ nhân nguyền rủa thi pháp điều kiện sao? Điều kiện, Baker gật gật đầu, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ngủ mỹ nhân nguyền rủa cũng coi như là một loại có thể làm cho người trường thọ phép thuật. Thông qua lừa dối thời gian để đạt tới trường sinh hiệu quả. Tự nhiên, càng là có liên quan với thời gian phép thuật, thi pháp điều kiện là nhất định phải tồn tại. Chỉ có điều ngủ mỹ nhân nguyền rủa. Baker quay đầu lại liếc mắt nhìn phảng phất trở lại thế kỷ trước dáng dấp. Liệt diễm môi đỏ tóc vàng Peggy Carter nữ sĩ. Sau đó, không khỏi có một chút do dự. Ngủ mỹ nhân nguyền rủa có một điều kiện. Người làm phép nhất định phải là yêu tha thiết bị người làm phép. Đồng thời, bị người làm phép cũng là cần cam tâm tình nguyện tiếp thu pháp thuật này. Vì lẽ đó, Baker đang do dự muốn không cần nói cho Peggy Carter. Dù sao ở đại chúng chính là ở Peggy Carter chính mình nhận thức bên trong. Captain American Steven Roger là vĩ đại. Cảm tình lịch sử cũng là rất đơn thuần. Captain American chỉ có một cái hồng nhan chi kỷ. Vậy thì là Peggy Carter. Trước mắt, thần tượng hào quang có loại phá diệt cảm giác đây. Có điều, ăn thua gì đến ta? Baker trong lòng hơi động, hình tượng phá diệt lại không phải hắn. Dám làm liền muốn dám nhận, Baker là vẫn thừa hành một câu nói này. Nam tử hán đại hán tử, đỉnh thiên lập địa. Vì lẽ đó, Baker nói rồi có liên quan với ngủ mỹ nhân nguyền rủa sự tình. Một giây sau, phòng điều trị nhiệt độ lấy tốc độ rõ rệt giảm xuống. Lạnh giá nguyên lai lịch, liệt diễm môi đỏ Peggy Carter. Barbara nhìn Baker khóe miệng cái kia cong lên một giây đồng hồ không tới cười xấu xa. Không nhịn được bấm một cái Baker, sau đó hướng về Peggy Carter nói rằng, Carter nữ sĩ, ta nghĩ chuyện này có thể có lời giải thích của hắn. Peggy Carter mặt không hề cảm xúc, hắn giải thích, Barbara gật đầu. Tiểu não gần cấp tốc chuyển động, có thể hay không là lúc đó, Roger kép vì có thể đến hẹn, vì lẽ đó, tìm tới một cái nữ phù thủy bằng hữu, làm cho nàng gây nguyền rủa. Ta quả nhiên thông minh, Barbara nói xong câu đó sau khi, vì là sự nhanh trí của chính mình yên lặng điểm một cái tán. Chỉ là, Peggy Carter cười ha ha một tiếng. Bobby, ngủ mỹ nhân nguyền rủa thi pháp điều kiện là người làm phép nhất định phải yêu tha thiết bị người. Làm phép, ngoặc kép, Barbara há miệng, sau đó không nhịn được nhìn về phía Baker. Baker vẻ mặt nhàn nhạt, vẫn là câu nói kia. Này mặc kệ chuyện của hắn, đáp án ta đã cho các ngươi. Nơi này cũng không chuyện của ta, hoặc là chờ một năm này để Roger chính mình chậm rãi tỉnh lại. Hoặc là tìm tới cái kia nữ phù thủy, làm cho nàng giải trừ nguyền rủa. Nói, Baker ngẩng đầu, ầm ầm, truyền tống ánh sáng giáng lâm. 3,5 giây bên trong, truyền tống kết thúc, Baker cũng đã biến mất ở phòng điều trị chi bên trong. Người này, Barbara nhìn Baker biến mất vị trí, mi tâm nhảy động không ngừng. Lại là như vậy, càng làm hỗn loạn để cho nàng thu thập. Này này này, ta nhưng là mang thai người đâu. Peggy Carter mặt không hề cảm xúc đi tới khác nào ngủ mỹ nhân như thế Steven Rogers trước mặt. Trầm mặc một hồi, quay đầu hướng về Barbara nói rằng, ta cho rằng ta đối với hắn hiểu rất rõ. Barbara nói rằng, Carter nữ sĩ, người cùng Roger kép tình yêu là thế nhân công nhận, hiện tại còn thật sao? Đương nhiên, Barbara gật đầu nói như vậy. Roger kép ở cuối cùng thông trong lời nói, là hy vọng hắn có thể đúng giờ đến hẹn. Ngươi, không phải sao? Peggy Carter tựa hồ nghĩ tới điều gì, không nhịn được nở nụ cười một tiếng, xoa xoa ngủ say Steven Roger. Cái con này Vũ, người đã đến muộn hơn 70 năm. Nói, Peggy Carter hít sâu một hơi, sau đó, xoay người, ánh mắt trong suốt, trao quyền đánh số, S-H-I-E-L, D-Linh-Linh-Linh, thông báo Chiskelion, đem phần tài liệu này lấy ra. Ta muốn xem, Barbara nói rằng, Carter nữ sĩ, Peggy Carter nói rằng, hắn đã đến muộn hơn 70 năm. Đủ lâu, ta sẽ không ở để hắn an ổn ngủ trên một năm. Ta ngược lại muốn xem, là cái kia chết tiệt chó cái cùng lão nương cướp nam nhân. Barbara cảm thụ Peggy Carter trên người cái kia thoán thiên lên ghen tuông. Há miệng, cuối cùng gật gật đầu. Lúc xế chiều, Barbara về đến nhà, Baker cũng vừa thật hoàn thành rồi tuyến trên nào đó thể thao điện tử trò chơi sơ tuyển thi đấu. Hắn cùng Kate Beckett thành công dẫn dắt con ghẻ Richard Carson còn có Alexi Carson tiến vào 32 cường thi đấu. Barbara tức giận nguýt một cái từ xoay tròn cầu thang hạ xuống Baker. Baker hạ xuống, làm sao? Barbara có chút không nói gì. Ngươi nói xem, đang yên đang lành thời gian qua đi nhiều năm lại tương phùng. Cỡ nào cảm động, cảm thiên động địa tình yêu, cố sự. Lăng là bị người này đem phá hủy. Baker đi vào quầy bar. Coi như ta không nói. Lấy Peggy Carter giao thiệp quan hệ. Muốn biết ngủ mỹ nhân nguyền rủa biện pháp. Cũng là một cái chuyện rất bình thường. Barbara thở dài một hơi. Carter nữ sĩ đã đang tìm kiếm vị kia nữ phù thủy. Baker nói một câu rất tuyệt. Barbara đi tới, tiếp nhận Baker đưa tới sữa chua. Uống một hớp, sau đó có chút ngạc nhiên nói rằng, người cảm thấy, Roger kép cùng cái này nữ phù thủy. Baker trực tiếp lắc đầu. Không liên quan ta sự, ta không làm ra bất kỳ lên tiếng. Ai biết Roger cùng vị này không biết tên nữ phù thủy từng có. Cái gì chuyện cũ, Baker tuy rằng cũng muốn nghe bát quái, nhưng cần chính mình đi tìm tòi hư thực bát quái. Baker là chẳng muốn đi đào móc, làm lão bản, tổng so với người làm công mạnh hơn đi. Hơn nữa, so với Roger Kep còn có không biết tên nữ phù thủy cùng Peggy Carter trong lúc đó không biết tam. Giác quan hệ, Baker đối với sắp đến Noel du lịch tràn ngập chờ mong. Noel du lịch là cùng Richard một nhà đi. Chỗ cần đến là New Jersey by Graeme. Baker nói rằng, người đánh toán lúc nào nghỉ ngơi. Làm sao? Noel lữ hành, ngoặc kép. Đúng rồi, Barbara nghe được Baker nhắc lên lần này Noel lữ hành. Lúc này mới nghĩ tới điều gì? Hỏi. Lại nói, ngươi không phải vẫn phản đối chạy đi New York ở ngoài địa phương du lịch sao? Làm sao lần này không phản đối? Baker nói rằng, Richard kế thừa một cái bút di sản. Ta muốn đi xem. Không đúng, chuẩn xác tới nói là Alexi kế thừa di sản. Đến từ bà ngoại Martha gia tộc bên kia một cái di sản. Là một vị gọi là Clyde Roger người di sản. Nói đến. Nếu như Martha là Steven Roger biểu muội lời nói, như vậy, cái này Clyde Roger chính là Steven Roger biểu đệ. Vị này Clyde Roger chung thân chưa lập gia đình. Ở 10 ngày trước, Clyde Roger chết bệnh ở New Jersey trong trang viên. Di sản chấp hành công ty người căn cứ Clyde Roger di chúc tìm tới Alexi. Alexi kế thừa toàn bộ di sản. Điều này làm cho Richard Carson có chút ăn vị. Dù sao, luận độ thiện cảm, Richard cảm thấy hắn cùng vị này Clyde Roger độ thiện cảm là ở nữ nhi mình Alexi bên trên. Alexi khi nghe đến chính mình kế thừa Clyde Roger toàn bộ di sản sau khi rất hưng phấn, vẫn nói muốn đi ở vào bái Graeme Roger trong trang viên đi xem. Này không, Richard liền quyết định lễ Noel trôi qua, thuận tiện đi trang viên cách đó không xa ôn tuyền tắm rửa độ nghỉ phép. Barbara gật gật đầu, được rồi, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Quá đêm Noel sao? Baker lắc đầu, Martha có việc, đi tới London, ta cùng Richard là nghĩ sớm một chút nhi quá khứ. Dù sao trang viên kia là Alexi, coi như Alexi không đi chủ, đi quét dọn một chút cũng là tốt đẹp. Hơn nữa lễ Noel, đại ngày lễ, trời mới biết nếu như ngắt lấy điểm quá khứ, bên kia thương trường còn có thể mua được vật gì tốt. Barbara suy nghĩ một chút, vậy thì quá một tuần chứ, đêm 10 ngày đầu quá khứ, nên có thể đi. Baker uống chính mình buốc bông, đương nhiên có thể, chỉ là năm nay lại khiến Natasha giúp đỡ người trách nhiệm. Thật à? Barbara cười nói, ai nói ta xin nghỉ, ta là đi công tác đi. Baker nháy mắt một cái. Barbara đứng dậy ở Baker trên trán hôn môi một hồi. Thân ấy, nhìn ngươi, không cho ngươi hủy diệt thế giới. Cũng là ta vị quan chỉ huy này nhiệm vụ a. Baker, ngoặc kép, một tuần lễ, quá rất nhanh, hầu như là thời gian một cái nháy mắt. Liền đến Baker cùng Richard ước định cẩn thận lái xe đi New Jersey bái Graeme Roger trang viên. Nghỉ phép thời gian, lần này theo cùng đi còn có New York trạm cảnh sát tổ trọng án tổ trưởng Kate Beckett. Đúng thế, ở 2 tháng trước, Richard cùng Kate đi ngang qua mấy năm tình yêu chạy cự ly dài sau khi rốt cục xác định quan hệ. Baker nghe Martha nói, lúc đó lần thứ nhất thời điểm, hai người cùng chấn kinh thỏ không có khác biệt gì. Baker rất đáng tiếc chính mình không thể ở hiện trường. Rất nhanh, phụ trách lái xe hai người cũng đem từng người xe cộ từ nhà để xe dưới hầm bên trong mở tới. New Jersey bái Graeme khoảng cách New York vẫn có một đoạn bên trong cục. Tuy nói lái một xe cũng được, nhưng Baker mãnh liệt yêu cầu 2 chiếc. Ở liên bang tiến hành đường cái lái xe, một chiếc xe trục trặc tao ngộ Ogre tỷ lệ là rất cao. 2 chiếc xe liền không giống nhau. Có điều, ngay ở Baker cùng Richard hai nhà người khởi hành bước lên đi đến bái Graeme Roger trang viên thời điểm, chính đang New York S.H.I.E.L.D. trung tâm. Một lần nữa điều tra Steven Roger bối cảnh tư liệu, Peggy Carter nữ sĩ cũng có một cái phát hiện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.